thứ bạn cần không phải là một chiếc điện thoại mới, mà là một tâm trí mới. Mặc dù tôi không phản đối việc bạn mua một chiếc iPhone Pro Max, nhưng tôi muốn nói rằng chiếc điện thoại đó sẽ không mang lại bất kỳ giá trị nào cho bạn nếu bạn không phải là một người có giá trị. Các thiết bị có thể giúp bạn trông giàu có và thành công, nhưng chúng sẽ không mang lại sự thành đạt thực sự nếu bạn không áp dụng các nguyên tắc khôn ngoan vào những nỗ lực của mình trong cuộc sống. Các thiết bị có thể khiến bạn trông giàu có ngay cả khi bạn biết rằng mình không thể đạt được đến tầm cao của những người thực sự giàu có. Nó có thể khiến bạn trông giống như một đại gia, hoặc một người giàu có ngay cả khi tài khoản ngân hàng của bạn chẳng đáng mấy. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là nó sẽ không mang lại thêm bất kỳ giá trị nào cho cuộc sống của bạn. Các thiết bị là tốt nhưng biết cách đầu tư phát triển bản thân thì tốt hơn. Các thiết bị không phải là tài sản. Tài sản là những thứ có thể mang lại cho bạn thu nhập hoặc tăng giá trị theo thời gian. Các thiết bị, mặt khác, thường mất giá trị theo thời gian. Nếu bạn muốn trở nên giàu có thực sự, bạn cần tập trung vào việc đầu tư vào tài sản, không phải các thiết bị. Nhiều người mang theo iPhone 15 Pro Max và ăn mặc như những người thành đạt cũng gặp những vấn đề rất chi là Pro Max. Một số người chi rộng tay để mua những thiết bị đắt tiền đó, vẫn chưa mua được một mảnh đất cắm rủi. Một số người sẽ nói với tôi rằng đó là tiền của họ. Họ thích tiêu gì thì tiêu. Tôi biết điều đó, nhưng xin hãy thận trọng, ưu tiên điều gì quan trọng lên trước. Chiếc iPhone của bạn bắt đầu mất giá ngay từ lúc giao dịch mua bán hoàn tất, nhưng có những khoản đầu tư sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển ngay cả khi bạn đang ngủ và ngáy trên giường. Cái gì cũng chỉ có thời của riêng nó. Đừng tiêu tiền của bạn vào những thứ cốt để khoe khoang hoặc thể hiện. Nó sẽ phản tác dụng. Hãy quên những thứ vô nghĩa và quên đi các câu lạc bộ đêm, quán bar đắt tiền, mối quan hệ độc hại có thể làm sụp đổ sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung vào sự nghiệp của bạn. Nghĩ đến những khoản đầu tư sẽ trở thành công cụ cho lợi ích trong tương lai. Hãy nhớ rằng bạn sẽ gặt hái những gì bạn gieo. Giao du với những người phù hợp, những người bạn xấu sẽ hút cạn cuộc sống của bạn và sẽ phá hủy tương lai của bạn. Nếu bạn không đầu tư, bạn đang lãng phí vận mệnh của mình. Hãy để những thiết bị riêng ra một bên và hãy sắm sửa cho mình những tài sản thay vì thiết bị. Thứ bạn cần là một tư duy mới, không phải một chiếc điện thoại mới.